Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 797, cả nhà đều trang bức. Cái gì? Đấu đồ? Con chúng ta mới bao nhiêu lớn a? Liền đúng vậy a, đây là cái gì quy củ a? Đơn giản cũng là mù chơi. Diệp Hoa nghe được bên cạnh tiếng nghị luận, biết dạng này tuyển người chỗ tốt. Trọng điểm không phải đánh thắng đấu đồ đệ tử, mà chính là nhìn hài tử thiên phú. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, A Ly, Diệp Thần, chờ sau đó xuất thủ khắc chế điểm. Ân, biết ba ba, Diệp Hoa mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị trước sau người chỗ nghe thấy. Tâm lý đồng thời đang nghĩ, người này tốt có thể trang bức a, nhượng như vậy lớn một chút hài tử thủ hạ lưu tình. Người khác đấu đồ có thể lưu tình cũng là tốt. Đông Hoàng Ly vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là một bên Diệp Thần, nghiêm mặt, căn không có một chút hứng thú. Qua yếu, mới đấu đồ, đến cái đấu tông chơi đùa ngược lại là có thể. Diệp Hoa nhìn lấy Đông Hoàng Bạch chỉ dầu dĩ không vui, nhẹ nhàng hôn một chút thê tử gương mặt. Tốt, khác quá thương tâm. Diệp Hoa động tác lộ ra rất bình thường, nhưng là rơi vào trong mắt những người này liền khác biệt. Tại Thương La Đại Lục bên trong, cùng cổ đại không có gì khác biệt. Nào có dạng này thao tác, hoàn toàn cũng là đạo đức không có. Huống hồ, ngươi coi lấy chúng ta mặt, thân đẹp như vậy nữ nhân, không thể nhịn a, liền xem như lão bà ngươi cũng không thể dạng này. Nếu không phải nơi này là Ngọc Mạch Sơn Chân, khẳng định phải giết chết hắn. Ghét nhất giả bộ như vậy bức nam nhân. Có cái lão bà xinh đẹp không nổi a. Nhìn này đắc ý dạng, hận không thể dùng giày đắp lên trên mặt hắn đâm cái dấu. A Ly, Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu kêu. Mụ mụ, Đông Hoàng Ly duỗi tay nắm chặt mẫu thân tay. Diệp Hoa lắc đầu, xem ra Đông Hoàng Bạch chỉ có chút ít tức giận. Cũng trách không được, đội ngũ tốc độ rất nhanh, xuống núi người cũng rất nhanh. Cơ bên trên là mang theo hài tử xuống núi, xem ra tỷ lệ rất lớn. Dần dần, Diệp Hoa rốt cục đi vào Ngọc Mạch Phong trước bình đài, mà bình đài đằng sau đứng vững cự đại bảng hiệu Ngọc Mạch Phong, ba chữ to mang theo hùng hậu uy áp, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm, nhất định là xuất phát từ cao nhân thủ. Chỉ cần có thể bước vào cái này Ngọc Mạch Phong đại môn, cái kia chính là quang tông diệu tổ. Chí ít người tới đều là nghĩ như vậy. Chỉ gặp tại trên đài cao ngồi ba vị lão nhân, yên lặng nhìn lấy giữa sân. Mà ở trong sân, một cái ước chừng 10 tuổi hài tử đang cùng thấp một đoạn 5 tuổi hài tử đọ sức. Nói cho đúng không phải đọ sức, còn chưa đánh 5 tuổi hài tử liền hoảng sợ khóc. Sau đó liền vị kế tiếp, đấu đồ thực lực, tại bọn nhỏ mặt một chạm trước, này là phi thường dọa người, hợp tình lý, nhưng cái này nhập tông yêu cầu xác thực cao rất nhiều. Trước kia đều là chắc thí thiên phú, Diệp Hoa nhìn lấy những hài tử này từng bước khóc rời đi. Lắc đầu, một ngày này chỉ sợ cũng không thu được mấy cái đi. Rất nhanh liền đến Diệp Hoa một nhà. Các ngươi ai lên trước? Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi. Cái này lạnh nhạt bộ dáng để cho người ta cảm thấy hắn hài tử có thể dễ như trở bàn tay liền có thể thắng. Còn hỏi ai lên trước? Đối phương thế nhưng là 10 tuổi đấu đồ. Khủng bố như vậy, tỷ, ngươi trước đi. Diệp Thần từ tốn nói. Đông Hoàng Ly buông buông tay. Tốt a, tỷ cho ngươi đánh cái dạng. Mọi người, nữ hài tử này dáng dấp rất xinh đẹp, làm sao ưa thích khoác lác đây? Liền cả ngồi tại trên đài cao ba vị lão giả đều đón đến. Nữ hài tử này có chút ý tứ a, không biết có hay không chân tài thực học. Đông Hoàng Ly trực tiếp hướng đi bình đài, nhìn lấy đối diện nam hài. Nam hài tử nhìn lấy Đông Hoàng Ly, mặt có chút đỏ. Tốt cô gái xinh đẹp, tựa hồ toàn bộ Ngọc Mạch Phong cũng không tìm tới cái thứ hai. so ngôi sao còn dễ nhìn hơn. Không sai, 10 tuổi thiên tài đấu đồ mục cao là cái trọng sinh giả. Ngón tay vàng không rõ, Đông Hoàng Ly đánh đo một cái trước mắt Nam Hải. Từ tốn nói, tới đi, đừng ngốc nhìn lấy, lại nhìn cũng không phải ngươi. Mục cao, nghe Đông Hoàng Ly lời nói, sở dĩ người cảm giác tốt nóng bỏng a, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Cô bé này có thể đứng tại mục cao trước mặt vậy mà không có khiếp đảm. Trên đài cao một vị lão giả từ tốn nói, đúng vậy a, xem ra có chút tài liệu. Kỳ thực có hay không tài liệu nhìn xem phụ mẫu liền biết. Ba vị lão giả gật gật đầu. Từ Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trên thân hai người đó có thể thấy được, nữ hài tử này nhất định là có tài liệu. Mục cao chắp tay ra hiệu. Đông Hoàng Ly bất đắc dĩ cũng học mục cao một dạng, chắp tay một cái, cẩn thận. Mục cao trầm giọng nói ra. Đông Hoàng Ly khẽ cười một tiếng, nên cẩn thận hẳn là ngươi. Lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Đông Hoàng Ly thân thể mềm mại liền biến mất. Sau đó mục cao cũng cảm giác ở ngực buồn bực một tiếng, cả người hướng lui về phía sau mấy chục bước. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái này nữ hài tử này lại đem đấu đồ cho đạp đổ. Cái này sao có thể? Nhìn trên đài ba cái lão giả đột nhiên đứng dậy, trong miệng thì thào nói ra, nữ hài tử này lại có đấu giả thực lực. Cái này sao có thể? Phóng nhãn toàn bộ Thương La Đại Lục cũng không thấy dạng này sự tình a. Nhưng hết lần này tới lần khác còn ra hiện ở trước mắt. Cái này khiến ba vị lão giả cảm giác đang nằm mơ. Mục cao ngơ ngác nhìn giữa sân Đông Hoàng Ly, có chút thất thần. Chính mình vậy mà thua với một cô gái nàng hảo lợi hại. Diệp Hoa lắc đầu, nhượng Ali điệu thấp một điểm. Kết quả đến cùng là học người nào? Liền là ưa thích trang bức. Diệp thần, không muốn học tỷ ngươi. Diệp Hoa căn dặn một tiếng. Được, Đông Hoàng Ly, qua. Theo một vị lão giả tuyên bố, Đông Hoàng Ly tính toán là thông qua. Hợp tình lý. Đông Hoàng Ly hướng chung quanh người xem cúi đầu cảm tạ. Quá dễ dàng, không có ý nghĩa nếu là Diễm Nhi tại liền tốt. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ trang bức, thật vui vẻ. Đáng tiếc là cái băng khối đệ đệ. Chỉ gặp một vị lão giả đi tới, cười nói, hai vị cũng là Đông Hoàng Ly phụ mẫu đi. Diệp Hoa gật gật đầu. Đông Hoàng Bạch chỉ nắm nữ nhi tay, một mặt nỗi buồn. Hai vị có thể yên tâm, hàng năm chúng ta đều có thăm người thân nhật, các người có thể tiến tông đến xem hài tử, an toàn càng thêm không cần lo lắng, không ai dám tại đoạn mạch tông nháo sự. Đông Hoàng Bạch chỉ nghe được về sau trong lòng vui vẻ, thấp giọng nói ra, hài tử nhà ta liền xin nhờ, yên tâm, Đông Hoàng Ly là mầm mống tốt, chúng ta hội trọng điểm bồi dưỡng. Lão giả khẽ cười nói, cảm giác Đông Hoàng Ly về sau nhất định sẽ được chính tông. Lão đệ, ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Lên a, Đông Hoàng Ly nhìn lấy Diệp thần hô. Lão giả nhất thời nghi hoặc, con trai của các ngươi cũng phải, vâng. Diệp Hoa từ tốn nói, nhìn lấy Diệp thần, lão giả cảm thấy đứa nhỏ này chỉ sợ chỉ có 5 tuổi khoảng chừng đi. Đây là tỷ tỷ của hắn, xem ra đệ đệ cũng sẽ không kém đi đâu. Ngọc Mạch Phong hôm nay vận khí không tệ a, tìm ra hai khỏa ngôi sao mới, bất quá còn muốn là thử một chút mới biết được. Diệp thần mặt không đổi sắc đi đến bình đài, mục cao ổn định thể nội khí tức, đồng thời đi đến, đấu đồ khí tức trong nháy mắt phát ra, nhưng mà Diệp thần không có cảm giác nào. Hành động này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tỷ tỷ lợi hại như vậy, đệ đệ làm sao cũng biến thái như vậy. Ba vị lão giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái dị. Đây là một loại kinh hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.